chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, nữ tổng giám đốc. Há, người ưa thích mặc quần áo à? Không quan hệ, mặc quần áo cũng được. Ta cũng thích người mặc quần áo thời điểm bộ dáng. Chậc chậc, huấn luyện viên mỹ nữ. Quá có cảm giác, lúc này Tằng Tiểu Trương hoàn toàn bị thể nội hỏa diễm choáng váng đầu óc. Vậy mà bắt đầu thoát chính mình y phục. Long Thu Vũ nhất thời đôi mắt đẹp ngưng tụ. Không chút suy nghĩ bay thẳng lên một chân. Đá vào Tằng Tiểu Trương trên lồng ngực. Sau đó chỉ gặp Tằng Tiểu Trương thân thể giống như là đạn pháo một dạng theo trong phòng thể hình. Bay ra ngoài, trọn vẹn bay 7-8 mét mới dừng lại. Ở bên ngoài nghe lén Vương Đại Đông, nhất thời ra mặt rút rút. Ta mẹ nó, cô nàng này còn thật mẹ nó bạo lực a. Lần này Tằng Tiểu Trương thật sự là xui xẻo, lại còn dám đánh mỹ huấn luyện viên nữ chủ ý. Thật sự là hầm cầu bên trong đốt đèn. Muốn chết a! Một chân đá bay Tằng Tiểu Trương. Mỹ huấn luyện viên nữ chắp tay sau lưng theo trong phòng thể hình đi tới. Biểu hiện trên mặt 10 phần bình tĩnh. Tại gặp Vương Đại Đông lại còn không có rời đi. Bá khí nói, đưa các người quản lý đi bệnh viện. Vương Đại Đông liếc một cái kia như thịt nhão giống như ngã trên mặt đất. Miệng bên trong còn từng ngụm phun máu tươi Tằng Tiểu Trương. Trên mặt hiện lên một vòng tà ác nụ cười. Cái kia, huấn luyện viên mỹ nữ, quản lý dài đến như vậy uy vũ, ta sợ một người nhấc không nổi, ta đi gọi mấy người thế nào? Chuẩn, Vương Đại Đông một mặt hưng phấn, xoa lôi kéo tay gọi người đi. Rất nhanh, một đám người liền theo Vương Đại Đông tới. Có điều hắn gọi không phải bảo an, mà là công ty bên trong muội tử. Bên trong còn bao gồm cô bé ở quầy thu ngân. A, đây không phải là phòng an ninh Tằng quản lý a? Hắn làm sao không có mặc quần? Quả nhiên người càng mập phương diện kia thì càng không được. Món đồ kia tiểu đều nhanh nhìn không thấy. Nhanh, nhanh chụp ảnh, phát bằng hữu vòng. Một đám muội tử vây quanh chúng ta từng đại kinh lý, líu ríu không ngừng. Vốn là nghe được phía trước lời nói Tằng Tiểu Trương thì khí lại phải máu tươi cuồng thổ. Nghe được một câu cuối cùng, trực tiếp hai mắt tối đen, ngất đi. Tại ngất đi trong nháy mắt, Tằng Tiểu Trương trong mắt bao hàm lấy đối phương Đại Đông vô biên hận ý. Gia hỏa này tuyệt so là cố ý. Không sai, lão tử thì là cố ý, gặp Tằng Tiểu Trương bộ kia chết không nhắm mắt biểu lộ. Vương Đại Đông cười hắc hắc nói, nơi xa Long Thu Vũ trên mặt hiện lên một vòng ác hàn. Gia hỏa này, thật đúng là vô sỉ a. Lúc này, ở trong lòng càng thêm kiên định Vương Đại Đông cũng không phải người kia ý nghĩ. Dù sao người kia, tại Long Thu Vũ trong lòng cũng là thần một dạng tồn tại. Tuyệt so sẽ không làm như thế chuyện vô sỉ tới. Bất quá Long Thu Vũ không biết là đối với chúng ta binh vương đại nhân tới nói, trên cái thế giới này căn bản không có cái gì vô sỉ không vô sỉ thuyết pháp. Bởi vì hắn trong lòng chỉ có một cái niềm tin, cái kia đó là sống tiếp. Chỉ cần có thể sống sót, hết thảy đều có thể bị ném bỏ. Một cái liền linh hồn đều vứt bỏ người sẽ quan tâm chính mình chỗ sử dụng thủ đoạn vô sỉ. Đã từng không biết có bao nhiêu cường giả cũng bởi vì không bỏ xuống được mặt mũi mà bị Vương Đại Đông vô sỉ chiêu thức ám toán chết. Người muốn nói ta vô sỉ không quan hệ, chí ít ta còn sống. Mà những miệng đó miệng từng tiếng đem danh dự cường giả tôn nghiêm treo ở trong miệng cường giả, lại đại bộ phận đều tiến phần mộ. Từ đầu đến cuối, Vương Đại Đông đều không có đối Tằng Tiểu Trương lộ ra bất kỳ địch ý nào. Cũng không có cố ý gây chuyện, cuối cùng lại là để Tằng Tiểu Trương thân bại danh liệt. Đi qua hôm nay sự tình, đoán chừng con hàng này ngày mai nhất định có thể phía trên giang đô thành phố các đại tin tức đầu. Đề a, Đây mới là âm người thủ đoạn tốt nhất. Không quá nghiêm ngặt tới nói Tằng Tiểu Trương cũng không tính được là bị Vương Đại Đông âm. Dù sao tại Vương Đại Đông trong mắt, Tằng Tiểu Trương loại tiểu nhân này vật liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Hôm nay sự tình chỉ bất quá thuận tiện làm mà thôi. Tằng Tiểu Trương được đưa vào bệnh viện, Vương Đại Đông lần nữa trở lại cương vị, đã thấy nữ lão tổng thần sắc vội vàng đi xuống. Lâm Tổng, làm sao? Nữ minh tinh đại sứ hình tượng bên kia ra chút vấn đề. Tình huống như thế nào? Thi Nghiên tập đoàn vốn là chuẩn bị để Lâm Chi Linh đến đại sứ hình tượng sắp lên thành phố Tịnh. Mỹ nhân 3S, trước đó còn đáp ứng thật tốt, nhưng lại đột nhiên quyết định cùng Tuyết Vận tập đoàn hợp tác. Nữ lão tổng có chút đau đầu. Nói ra, khoảng cách sản phẩm mới buổi họp báo chỉ còn lại có không có mấy cái ngày thời gian. Người phát ngôn đột nhiên cải đầu nhà hắn. Cái này thật là kiện làm người đau đầu sự tình. Đúng vào lúc này, Tần Tuyết theo trong thang máy đi tới. Đi theo phía sau còn bưng lấy tiểu thuyết nhìn Mộ Minh. Cũng không biết cái kia tiểu thuyết có cái gì tốt nhìn. Vậy mà để Mộ Minh dạng này một vị đấu thần điện nữ đấu giả mê mẩn như thế. Liền đi bộ thời điểm đều không bỏ xuống được. Vương Đại Đông khom lưng liếc một chút tiểu thuyết trang bìa. Chỉ gặp trên đó viết nữ tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu. Nhìn cái này thì biết chắc lại là loại kia 24K thuần treo cổ. Một ngày ngồi tại trong căn phòng đi thuê lột hết không chuyện làm. Sau đó tưởng tượng lấy treo cổ nghịch tập Bạch Phú Mỹ loại kia hố chết người không đền mạng nổi. Dùng cốt truyện, loại sách này bình thường là trạch nam nhóm yêu nhất. Thật không nghĩ đến vị này đấu giả muội tử vậy mà cũng sẽ nhìn. Lâm Tổng, ta khuyên người khác uổng phí sức lực. Ta đã cùng Lâm Chi Linh người đại diện câu thông qua. Lâm Chi Linh bản thân càng có khuynh hướng sản phẩm chúng ta. Cho nên quyết định cùng chúng ta ký kết. Ngay tại Vương Đại Đông Phúc Phỉ thích xem tiểu thuyết. Đấu giả muội tử lúc. Tần Tuyết Tiếu Lý Tàng Đao nói ra. Ta làm cái gì còn không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói. Ha ha, vậy liền chúc ngươi may mắn. Mộ Minh, chúng ta đi. Mộ Minh nhất thời bưng lấy tiểu thuyết đuổi theo Tần Tuyết. Bất quá đi ngang qua Vương Đại Đông bên cạnh thời điểm. Nghiêng đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Còn cố ý nháy mắt mấy cái. Rất rõ ràng, vị này đấu giả muội tử cũng không phải là tại cho Vương Đại Đông phóng điện. Cái kia rốt cuộc là ý gì đâu? Khiêu khích, chẳng lẽ nói Lâm Chi Linh đột nhiên đổi ước? Là bởi vì Mộ Minh làm cho gì? Lấy Mộ Minh thực lực, muốn để một cái ngôi sao nhỏ khuất phục tại nàng. Vậy đơn giản rất dễ dàng bất quá. Hồ Ly Tinh, Tần Tuyết Xuân Phong đắc ý bộ dáng để nữ lão tổng rất là khó chịu. Nghiến răng nghiến lợi mắng. Vương Đại Đông âm thầm lắc đầu. Mọi người vui sướng hợp tác không tốt sao? Nhất định phải làm đến lưỡng bại câu thương mới được sao? Nữ nhân a, tội gì khó xử nữ nhân. Đúng, ta chuẩn bị tự mình đi nhìn một chút cái kia nữ minh tinh. Ngươi lái xe, Lâm Tổng, ta cái này đi làm chút đấy. Vương Đại Đông khổ sở nói. Có đi hay không? Đi, đồng hành còn có Stephen tiên sinh. Vương Đại Đông lần này lái xe là công ty xe thương vụ. Thật xa, Stephen thì thay Lâm Thi Nghiên mở cửa xe. Đối với nữ lão tổng hô, Ivy, bên này, ta hôm nay có chút không thoải mái, sợ say xe, ngồi phía trước a. Nữ lão tổng nói trực tiếp kéo ra tay lái phụ ngồi lên. Cái kia để cho ta tới lái xe đi. Stephen còn nói thêm, tôn kính cứt phân lót nền tiên sinh, ngài là ngàn vàng thân thể, sao có thể để ngươi lái xe đâu. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn trở Stephen. Chính mình ngồi vào tay lái phụ. Bảo an, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Stephen có chút khó chịu nói ra. Vương Đại Đông không thèm để ý Stephen. Nói câu, phiền phức thắt chặt dây an toàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.